Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 7, góc truyện audio.com, tại trong mắt mọi người xem ra, bọn họ Cúc Công tận tụy dẹp yên cho cả phía Nam rất có công lao. Nội quy tiên binh quân đội Quảng Thành Cung không hoàn toàn giống với tiên phái khác, Bảo Doãn Hợp trong tay vốn nắm giữ một phần quân quyền, dẫn theo kiêu quân mình huấn luyện ra. Mấy năm nay khiến cho tiên tông phía Bắc tạo thành phiền toái rất lớn, vì vậy thanh danh lên cao. Bảo Doãn Hợp đáp lễ lại, gọn gàng dứt khoát nói, nghe nói Ngưng Vụ Phong xảy ra chút sự cố. Từ Viễn Chí thở dài nói, đúng vậy, vừa rồi đã điều tra rõ ràng, xác nhận Ngô trưởng lão trước đó không lâu qua đời đã sai lầm bỏ kiếm chủ của Ngưng Vụ Phong vào Bào Hổ Lĩnh. Trong phái lại xảy ra sai sót bực này, thật sự làm trò cười cho người trong nghề. Cũng hận ẩn lưu tới quá sớm, chúng ta còn chưa hoàn tất kiểm. Tra trận kiếm mấy núi cuối cùng. Cái này thật là chuyện cười a hát, Bảo Doãn Hợp có kinh nghiệm chiến sự, sớm biết oán giận cũng không có tác dụng, chỉ chậm rãi nói, đại trận còn có thể kiên trì bao lâu? Cường độ ẩn lưu tấn công núi không lớn, cứ tiếp tục như vậy thì đại trận có thể kiên trì ít nhất 2-3 ngày. Khi đó viện quân sớm tới, Bảo Doãn Hợp trong mắt chợt lóe sáng, đối phương cũng nên biết điểm này, vậy tại sao chỉ lấy cường độ đó tấn công núi? Mọi người đều không nói, thầm nghĩ, chẳng lẽ liên quân ẩn, phụng tấn công mạnh mẽ, người mới cao hứng? Phải biết rằng kiếm trận mỗi khi vận hành một hô hấp đều có mấy trăm linh thạch hóa thành hư ảo. Hơn nữa áp lực càng lớn, tốc độ tiêu hao linh thạch còn có thể càng nhanh, dù sao tiền này là tẩy kiếm cắt ra, không có nửa cọng lông liên quan Quảng Thành Cung, cái này. Gọi là hài từ nhà người ta chết không xong nha. Giờ phút này ngoài kiếm trận ở Ngưng Vụ Phong, mặc dù thuật pháp sở trường của Cầm Yêu đa số là tấn công xa nhưng sử dụng đã lâu, đều sẽ phải kiệt sức. Lúc này chúng đã rời phạm vi Ngưng Vụ Phong tự đi nghỉ ngơi. Tiếp đó yêu quân lại bắt đầu lui về phía sau cho đến khi tới một vùng đất trống lớn trước trận pháp. Trong trận mọi người chừng lớn mắt nhìn, không biết những yêu quái này có nghĩ trò quỷ gì, kết quả thấy hơn 60 người áo đen tiến lên, ngay cả đầu đều che giấu trong mũ, thấy không rõ diện mạo. Sau khi đám người áo đen đó đứng lại, lại bắt đầu đọc thầm khẩu quyết trong không khí rất nhanh đã tạo chấn động không có tiếng, ngay sau đó thì hơn 10 cái thổ khôi lỗi cực lớn cường tráng từ trên mặt đất trống rỗng đứng lên. Mỗi cái đều cao chừng gần 5 trượng, 16 thước thể trọng có thể đạt tới mấy vạn cân, có thể thấy được đó là do người áo đen liên thủ phóng ra. Khi bọn họ chạy tới, thổ khôi lỗi xài bước nhanh chóng phóng về phía kiếm trận. Mỗi một bước đều làm cho mặt đất phát ra tiếng chấn động run rẩy không chống đỡ nổi. Kết cục những thổ khôi lỗi đó đương nhiên là cổ họng chưa thốt lên một tiếng đã bị xoắn thành vụn đá bùn nhão. Quan sát một màn này, song phương địch ta cũng không người lên tiếng nhạo báng. Dù sao ẩn lưu sẽ không lấy thời gian quý giá để làm việc vô dụng. Quả nhiên tuy thổ khôi lỗi dũng cảm rồi, nhưng dù sao mượn quán tính xông vào trong trận khi bị cắn nát thì đồng thời trong thân thể cao lớn đột nhiên bắn ra khỏi mấy chục viên châu trong suốt cỡ ngón cái. Khỏi cần nói, những thứ này hạt châu đều bị ánh sáng của kiếm khiến cho nát bấy tại chỗ, song trong nháy mắt khi chúng bị đánh nát lại đột nhiên nổ tung lên. Dù yêu quân đã rời đi hơn 40 trượng đều cảm thấy trong kiếm trận truyền đến rung động kịch liệt. Trong hạt châu vẩy ra dịch a, xít trong suốt sắt lên phi kiếm, thân kiếm sáng loáng như nước mùa thu rất nhanh đã bị hao mòn rỉ sét, xuất hiện vết rỉ màu xanh biếc. Những người áo đen đó từ đầu tới cuối vẫn chưa lộ ra hình dáng, chỉ không ngừng đọc thầm khẩu quyết, không ngừng kêu gọi những thổ khôi lỗi không có chi giác tiến hành công kích kiểu tự sát. Tẩy kiếm các tất nhiên không biết viên châu thổ khôi lỗi dẫn vào trong kiếm trận là giới tử lôi. Mà Thiên Kim Đường nghiên cứu phát minh ra, vật này tính chất hết sức không ổn định, chỉ cần mỗi lần bị đánh vỡ sẽ nổ tung tóe. Mà nọc độc rót vào trong đó có năng lực làm ăn mòn mục nát pháp khí. Nếu đối phó với pháp khí địa cấp có lẽ không thể gây tổn thương nhưng muốn tổn hại phi kiếm bình thường thì vừa phun một cái chuẩn. Chẳng qua chi phí chế tạo thứ này cũng xa xỉ, cho dù Thiên Kim Đường dùng giá gốc bán cho ẩn lưu, một viên giới tử lôi cũng muốn bán được 2.000 linh thạch. Một lớp thổ khôi lỗi xông lên, trên người ít nhất cất giấu 40-50 viên giới tử lôi a hát. Đây chính là chỉ chớp mắt 10 vạn linh thạch trôi theo dòng nước. Hơn nữa còn cuồn cuộn không dứt đưa vào kiếm trận như vậy, đó là trả một cái giá lớn từng phút đồng hồ trên hơn 100 vạn. Chiến tranh đánh chính là tiền, ẩn lưu không muốn nắm mạng người đi lấp vào thì họ phải tiêu pha ra máu nhiều. Nhóm người áo đen tay cầm linh thạch gọi tới một lớp thổ khôi lỗi liền mượn cơ hội nghỉ ngơi một lát. Sau đó lại, lần nữa gọi tiếp, mới vừa rồi được Bảo Doãn Hợp nhắc nhở, phó các chủ trì học văn. Tẩy kiếm các đứng nhìn thấy một màn này đột nhiên cũng sinh ra một cảm giác kỳ quái rằng liên quân ẩn, phụng cũng không gấp gáp. Nói thật hắn còn tưởng rằng công kích của đối phương sẽ ùn ùn kéo đến, mãnh liệt làm cho người khác thở không ra hơi, dù sao đây mới là phong cách trong truyền thuyết của ẩn lưu A-Hát. Song vô luận như thế nào thế công như vậy vẫn hiệu quả sinh ra, chẳng qua nếu như Ninh Tiểu Nhàn ở chỗ này sẽ phát hiện tạo thành tổn hại thực sự cho kiếm trận cũng không chỉ có giới tử lôi mà thôi. Ngay cả những tượng đất kia sau khi xông vào trong trận bị cắn nát cũng sẽ phân tán tràn ra từng sợi khí đen li ti. Chỉ có điều ở giữa ánh sáng vàng uy nghiêm to lớn lại không chút nào thu hút, thường thường chỉ thoáng qua đã lập tức biến mất, nhưng thời gian lâu dần ánh sáng vàng dưới sự ăn mòn của khí đen cũng từng chút phai nhạt đi, vật này hiện tại nàng đã rất quen thuộc. Sát khí có thể phá giải trận pháp thần thông của tu sĩ. Trận chiến này một phương tấn công núi, từ giờ thân vẫn luôn đánh tới giờ dậu trọn vẹn đã qua hơn 2 canh giờ. Lúc này, các tiên phái yêu tông vốn nghỉ ngơi trong núi Tề Vân đã lục tục chạy tới, tính cả tu sĩ Tề Kiếm Các đều đã trú đóng ở Ngưng Vụ Phong để ngừa trận phá. Hiện tại, màn sáng của Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận đã ảm đạm đi rất nhiều nhưng vẫn không gì phá nổi. Nếu theo như kinh nghiệm của Tề Sư Thúc Tổ để phán đoán, ẩn lưu dùng thủ đoạn cường độ mạnh mẽ tấn công núi như vậy ít nhất phải đến sau giờ ngọ ngày mai mới có thể đánh bại phân trận của Ngưng Vụ Phong. Chỉ cần có thể kiên trì. Đến lúc đó, chỉ ít có 2 chi viện quân của tông môn bên ngoài sẽ đã tới cùng với các tông trong núi Tề Vân tập hợp tạo thành góc cạnh vừa lúc có thể khiến liên quân ẩn, phụng biến thành khối thịt béo trông bánh bao, dùng sức chèn ép. Chỉ cần có thể kiên trì đến lúc đó, mặt trời đã thu lại hơi nóng bức sắp chui vào dãy núi phía Tây. Mà ở ngoài kiếm trận, người áo đen đã thu tay lại ngoài ý muốn của mọi người. Cách một tầng ánh sáng vàng, 2 đội nhân mã trong ngoài kiếm trận đều trừng lớn mắt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chàng diện tấn công núi khí thế ngất trời đột nhiên ngưng trệ. Chỉ yêu quân ngoài kiếm trận quỷ dị trầm mặc một hồi, mọi người tựa hồ cũng có thể thấy trên mặt hàng yêu binh đứng đầu lộ ra nụ cười dữ tợn đáng sợ. Sau đó, đội ngũ từ đó nhanh chóng tách ra, yêu binh như thủy triều phân ra 2 bên. Khiến vị trí trong sân trống không? Đây là muốn giở trò gì? Trong lòng mọi người đang quan sát mẫu kính bồn chồn. Từ mẫu kính không có chức năng truyền âm thanh cho nên bọn họ cũng chưa nghe được phía sau liên quân truyền đến có người cao giọng xua đuổi, chỉ có điều đợi đến khi rất nhiều bóng dáng đi chậm chậm đập vào mi mắt, sắc mặt tất cả mọi người trong trận đều trắng nhợt, có người gấp gáp đã không nhịn được chửi ầm lên. Đám người kia giống như gia súc bị xua đuổi tiến lên, lại là tù binh rơi vào trong tay ẩn lưu từ chiến dịch quỷ khắp Thạch Lâm. Quân đội liên minh trong chiến quỷ khắp Thạch Lâm phái ra không ít người, giờ phút này tiên phái yêu tông canh giữ ở bên trong kiếm trận lập tức từ trong đám tù binh nhận ra đệ tử tông phái mình. Lập tức tiếng gọi, sư huynh, sư đệ, đại ca, đệ đệ. Ầm ĩ liên tiếp vang lên, không thể nói là không nóng vội vì chân tình, chẳng qua những tù binh này ánh mắt dại ra chân phù phiếm, đối với tiếng kêu gọi của đồng môn ở trận trong đều không hề phản ứng, hiển nhiên đã bị buộc dùng thuốc gì đó, thần trí đã mơ hồ, đối với ẩn lưu chuyên dùng dược vật mà nói, muốn làm được việc này quá đơn giản. Mà yêu quái bị bắt được đại khái bị đánh nát hoặc lấy ra nội đan, đã hiện ra hình dáng thú vốn có, ngược lại gầm thét không dứt, 300-400 tên tù binh vẻn vẹn bị 6-7 tên yêu binh ẩn lưu vung quất roi dài từng bước hướng về phía Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận. Những yêu quái này đều không chịu thần phục gia nhập ẩn lưu. Tiên phái yêu tông trong trận vừa sợ vừa giận, nhất thời tiếng mắng liên tục không dứt bên tai. Hiện tại chính là người mù cũng nhìn ra được liên quân ẩn, phụng hẳn. Là muốn đưa tù binh trong chiến dịch quỷ khắp Thạch Lâm làm pháo hôi xua đuổi vào trong Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận. Những thân thể máu thịt đó sợ rằng vào trận không tới mấy hơi cũng sẽ bị nổ thành một vùng mây máu. Mà quân đội liên minh trong trận trừ trơ mắt nhìn đồng môn đệ tử của mình chết thảm ra, lại có thể có biện pháp gì? Lúc này mọi người mới nhớ tới, mấy lần ẩn lưu tàn sát tông phái quả thực rất ít lưu lại tù binh. Rốt cục có một tên thủ lĩnh tiên phái đứng dậy cao giọng quát lên, ẩn lưu tàn bạo vô đã như thế, không sợ ngày sau các phái cùng trừng phạt. Một gã yêu tướng trong liêu quân đứng dậy cười nói, tẩy kiếm các đầu tiên hủy hoại chiến ước phái ra tiên nhân đối phó ẩn lưu. Các ngươi còn dám tới cửa giúp đỡ ta xem ngày sau bị cùng trừng phạt nên các ngươi mới đúng. Giọng yêu tướng to lớn, vang lên là thành viên quan trọng dưới trướng Xích Tất Hồ, chuyện này còn chưa lan truyền đi ra ngoài, người biết không nhiều lắm. Các phái bên trong kiếm trận 2 mặt nhìn nhau, đều cảm thấy kinh dị, chiến hẹn quy định có cảnh giới tiên nhân trở lên không được trực tiếp tham chiến, đây là ước định các tiên phái Nam Chiêm Bộ Châu đều tuân thủ, nếu tẩy kiếm các đầu tiên phá hỏng quy luật này, ẩn lưu đúng là có quyền trả đũa. Thủ lĩnh tiên phái lúc trước lên tiếng trầm mặc một hồi mới quát lên, ngươi có thể có chứng cớ. Yêu tướng hắc hắc một tiếng nói, chứng cớ tự nhiên là có, chỉ có điều ngươi là cái LN gì hàng, muốn lấy tới cho ngươi nhìn. Hắn nói không chút khách khí, sắc mặt thủ lĩnh tiên phái xanh trắng một mảnh, cả giận nói, đã cầm không ra tẩy kiếm các không tính là bội ước. Yêu tướng không sao cả nói, bội ước, cũng tốt, không bội ước cũng tốt, ngươi nói là tính sao? Dù sao nếu các ngươi đã ra tay giúp tẩy kiếm các như vậy qua không lâu nữa tất cả đều là chết người. Hắn cười tâu tuét miệng, câu nói sau cùng nói xong âm khí dày đặc. Lúc này vừa vặn ánh mặt trời từ phía tây chìm vào núi, một tia sáng cuối cùng trên mặt đất đều đã tắt hết, gió phất quá bên người đều chứa ba phần lạnh lẽo. Thân thể tu sĩ đương nhiên nóng lạnh không nhập nhưng người nghe những lời này không khỏi dùng mình một cái thầm nghĩ, rõ ràng bọn họ đều công chưa phá được đại trận, vì sao yêu quái này nói CC huyện nắm chắc như vậy. Lúc này người đầu óc tỉnh táo đã phát giác ra có cái gì đó không đúng, liên quân của Ẩn Lưu và Phủ Phụng Thiên thoạt nhìn vốn một vùng đen nhánh tiếp cận. Hiện tại tựa hồ thiếu rất nhiều người, chỉ có mấy tên yêu binh, lại bắt đầu vung roi xua đuổi tù binh vào trong kiếm trận, mọi người quát mắng không dứt nhưng cũng thực sự bó tay luống cuống. Cách chương,